Mị Thiên Giai, chương 8, góc truyện audio.com. Lúc nàng tỉnh dậy lần nữa đã là nửa đêm, ánh trắng sáng lờ mờ xuyên qua mái ngói chiếu thẳng lên trên khuôn mặt nàng, phát hiện có hơi thở gần đây, nhẹ nhàng di chuyển ra cửa quan sát mọi phía. Ra đi, nô tỳ bái kiến công chúa, vì công chúa đang ngủ nên nô tỳ không dám quấy rầy, đây là cơm và thuốc trị thương, xin mời công chúa dùng ạ. Như Ngọc sợ hãi, sự việc buổi chiều vẫn còn bị ám ảnh. Để đó, chuẩn bị nước tắm cho ta, có chuyện gì ta sẽ gọi, đây là thuốc giải, 10 ngày sau có tiếp, lui đi. Tạ ơn công chúa, nô tỳ xin cáo lui. Bữa cơm chỉ có cơm, bát canh gà, và đĩa thịt, nhưng so với bữa ăn trước đây đã là cao lương mỹ vị rồi. Nàng ăn xong rồi tắm, cơ thể có khá nhiều vết thương chồng chất, đau xót, có chỗ bị mưng mủ trông rất ghê rợn. Đây là thuốc trị thương ngoài da đặc thù, nhưng để cơ thể khỏe mạnh hơn cần phải luyện tập nhiều. Nàng lên giường ngồi xếp bằng, thật quái lạ, cơ thể không ngưng tụ được thần khí nhưng lại có dòng khí màu trắng, rất mỏng, rồi lại biến mất. Lắc đầu, không suy nghĩ nữa, mình cần sức ngày mai để luyện tập. Ta phân cách tuyến, là ta phân cách tuyến. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, nàng ra sức luyện tập, mỗi lần chạy 50 vòng xung quanh sân, sau khi quen, bọc thêm đá quanh chân, cách này giúp chân có lực nhanh nhẹn. Nàng dùng gậy làm điểm tựa, uốn dẻo qua cành cây, cách này tăng sự dẻo dai cho cơ thể. Đã qua 15 ngày, không ai đến làm phiền, quả thực may mắn. Sau khi hỏi được Như Ngọc, nàng mới biết sơ qua về thế giới này. Đại lục được chia làm 4 thành, mỗi thành có một quốc gia thống trị, Đông thành có Thủy Vương quốc, Tây thành có Hỏa Long quốc, Nam thành có Nguyệt quốc, còn phía Bắc là Bắc thành quốc nơi nàng đang ở. Ba quốc gia đều lớn mạnh, riêng chỉ có Bắc thành quốc là nhỏ nhất, nằm gần bên cạnh Nguyệt quốc, chịu sự chi phối của Nguyệt quốc, nói đúng hơn là nước phụ thuộc, hàng năm phải tiến cống vàng bạc châu báu, mỹ nhân. Mỹ nhân sao, chật chật, vì Bắc Thành được gọi là nơi tập hợp mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, nên với nhan sắc bình thường của Lam Tuyết nên được cho là xấu xí cũng là phải. Về năng lực được chia thành 6 cấp, sơ giai, huyền giai, trung giai, tôn giai, thượng giai, cao nhất là thiên giai. Mỗi cấp lại chia làm 8 tầng, càng lên cao tu luyện càng khó, thời gian càng dài. Mỗi cấp chia thành lần lượt các màu như đỏ, cam, vàng, lục, tím, cao nhất là đen. Càng lên cao màu càng đậm. Đấu kiếm là khả năng kết hợp giữa kiếm, cơ thể, và thần lực. Thần lực tập trung vào tinh thần, nhưng đấu kiếm tập trung vào sức mạnh dẻo dai của cơ thể. Đấu kiếm càng mạnh thì công kích càng nhanh, sắc bén. Có thể nói, đấu kiếm tập trung vào cự ly ngắn, là nhược điểm của thần lực. Khi đấu kiếm đạt cảnh giới cao nhất, kiếm và người hợp làm một. Ma thú, động vật có linh lực, ma hạch của nó có thể tăng tu vi. Ma thú có khả năng ký khế ước với con người, nhưng chỉ người nào có sức mạnh hơn nó mới có thể trấn áp, nếu không nó sẽ cắn lại chủ. Tuy nhiên, trên đời này rất hiếm. Nàng quay sang hỏi, Như Ngọc, ngươi đang ở tầng thứ mấy? Thưa công chúa, nô tỳ ở huyền giai cấp 1. Nàng cười nhếch khóe miệng, nhưng ta có thể giết ngươi bây giờ. Tên nô tỳ đứng bên cạnh cúi đầu run run sợ hãi. Vậy là có màu cam nhỉ? Vâng, vậy khi mới gặp mình thấy nàng ta phát ra ánh sáng màu cam rất nhạt, là nhìn lầm chăng? Cách chương.